Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 0, chương 219, truyền kỳ Vu Sư Hải Lạp Nhĩ. Gó Tân Búc thế giới dưới lòng đất từ ban đêm bắt đầu gặp đau xót nhất đả kích. Quân đội vượt qua Gó Tân Búc tổng đốc quyền lợi phạm vi, đối thế giới dưới lòng đất bắt đầu một trường giết chóc. So với Đạt Rít thành hành động càng thêm toàn diện, mà Tổng đốc Đại Nhân biết được tình huống này về sau lập tức đại bật đèn xanh. Bổ sung tay tục, cũng không phải là giao trách nhiệm địa phương trị an sảnh tại tin tức phương diện cung cấp tiện lợi. Trị an sảnh ngày bình thường góp nhặt không ít liên quan tới Gó Tân Búc thế giới dưới lòng đất bảng. Danh sách tin tức, dễ dàng cho trưởng khống. Đương nhiên, trước lúc này Đường Ninh đã mang theo hai nữ hài cùng Cantona rời đi Gó Tân Búc, tránh cho bị chàng tai nạn này tác động đến. Hắn quay đầu nhìn lấy đêm tối hạ Gó Tân Búc, hiện tại Edgar nhất định tương đương đau đầu. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, làm Gó Tân Búc sự tình phát sinh thời gian, hắn chấn kinh, Đạt Rít thành thế giới dưới lòng đất bị quân đội hoàn toàn làm cho rối loạn. Hiện tại liền Gó Tân Búc cũng biến thành dạng này, nếu như tiếp tục nữa, có lẽ Gó Tân Búc thế giới dưới lòng đất đem không còn tồn tại. Có đôi khi trước thực lực tuyệt đối nhất định phải nhận thua. Tuy nhiên Edgar rất không muốn nhận thua, nhưng tình thế đã không cho phép hắn tiếp tục chiến tranh lạnh. Tại Hắc Ám Cung Điện lập tức bắt đầu một vòng mới tụ họp. Trọng điểm đương nhiên là Edgar cùng Santos, chỉ là Edgar còn chưa kịp xin lỗi, Santos lại đầu tiên làm khó dễ. Hắn đã mất đi Gó Tân Búc quân đội lão đại quyền khống chế. Vị kia quân đội lão đại cùng Đạt Rít thành Coman một dạng, cự tuyệt đến từ quân đội cao tầng chất vấn, nói thẳng hắn đem vì con của mình báo thù. Santos từ khía cạnh hiểu rõ đến Gó Tân Búc quân đội lão đại Thomas hai tên hài tử bị hắc bang lão đại giết con tin, hơn nữa là thu lấy tiền chuộc tình huống dưới giết con tin. Mà thế giới dưới lòng đất thủ lĩnh là Edgar, hắn cho rằng đây là Edgar thụ ý trả thù. Đối với Đạt Rít thành chuyện trả thù, Edgar, cục diện bây giờ đại biểu ngươi phá hỏng cùng ta trao đổi con đường. Ta sẽ để ngươi đáng chết thế giới dưới lòng đất cạn bã nhóm nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Santos hung dữ nhìn chằm chằm Edgar, gương mặt dữ tợn, nếu như ngươi muốn theo ta toàn diện mở đứng, ta sẽ không chú ý. Edgar cũng không hiểu biết Gó Tân Búc sự tình. Hắn khống chế hạ thế giới dưới lòng đất nhưng không có chấp hành giết chết Gó Tân Búc quân đội lão đại hài tử sự tình. Bị mơ mơ màng màng, hắn cho rằng đây là Santos gây chuyện. Gó Tân Búc sự tình là Santos đối với mình lại một lần trả thù. Edgar không cam lòng yếu thế, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hai người rời đi Hắc Ám Cung Điện, còn lại người quét mắt đồng bạn bên cạnh. Hiện tại náo nhiệt biến càng ngày càng thú vị. Có người đề nghị, có lẽ chúng ta hẳn là mở một trận đánh cược, nhìn xem Santos cùng Edgar ở giữa người nào có thể trở thành sau cùng người thắng. Những người còn lại đều đồng ý, bọn họ bắt đầu đặt cược, nghiêm chỉnh đem cái này xem như một trận thú vị trò chơi. Đồng liêu, những cái này tinh xảo chủ nghĩa lợi kỷ người có thể sẽ không như vậy cho rằng. Bọn họ có thể ngồi cùng một chỗ hoàn toàn là bởi vì riêng phần mình gánh chịu lấy tương đối quan trọng thân phận. Căn bản không phải bởi vì hữu tình, tự nhiên đối với hai người tao ngộ chưa nói tới đồng tình. Edgar triển khai một vòng mới trả thù, hắn không thể thờ ơ, ít nhất phải cho không nể mặt mũi Santos một đả kích trầm trọng. Selena thương thế khôi phục không tệ, có giảm đau thực vật, nữ hài không lại bởi vì khó chịu mà thút thít, tâm tình cũng đã khá nhiều. Thẳng đến vết thương hoàn toàn khép lại, có thể đứng dậy hành tẩu. Nhưng vấn đề mới xuất hiện, Selena dung mạo hủy sạch. Đối với nữ hài tới nói, dung mạo xinh đẹp tương đối quan trọng. làm từ đỏ rêu trấn bên trên trong nước sông thấy được hình dạng của mình. Nữ hài cơ hồ đã mất đi sống tiếp lòng tin, mặt mũi của hắn như là ma quỷ một dạng khủng bố. Nữ hài đứng tại bờ sông rít gào lên, Cybertron đã quyết định muốn từ nơi này mang theo nữ hài rời đi. Hắn đang vì Mã Thất lắp đặt yên ngựa, nhượng nữ hài một mình qua rửa mặt. Nghe được thét lên, Cybertron vọt tới bờ sông, nhìn thấy nữ hài đã nhảy xuống sông. Xảy ra chuyện gì? Cybertron trước tiên cần phải đem nữ hài cứu lên. Hắn nhảy vào trong nước đem Selena kéo tới. Nữ hài khóc giống nói, ta là quái vật, ta không phải sống sót. Cybertron an ủi nữ hài, đừng nói như vậy. Selena, ngươi được thật tốt sống sót. Chứng kiến giết chết cha mẹ ngươi những cái kia tà ác từng cái tiến nhập địa ngục. Ta không muốn, ta là bẩn thỉu quái vật. Selena lâm vào tuyệt vọng, hai mắt trống rỗng. Cybertron rốt cuộc biết nữ hài là muốn tự sát. Bởi vì dung mạo của mình, hắn tiếp tục an ủi nữ hài, thiện lương cùng chân thành so xinh đẹp nhúi ra quan trọng hơn. Đừng lo lắng, không, van ngươi, Selene cố ép nghe không vào bất kỳ khuyên giải. Cybertron lúc này mới hiểu được dung mạo đối với nữ hài tầm quan trọng. Trước kia hắn tổng là không thể nào hiểu được, hiện tại nàng lại có thể cảm động lây. Nguyên bản sở hữu dung mạo xinh đẹp nữ hài biến thành người quái gì? Không ai có thể tiếp nhận. Nắm lấy Selena, Cybertron kiên định nói ra. Ta biết một số biện pháp có thể làm cho dung mạo của ngươi khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Thậm chí càng xinh đẹp, liền dường như thiên sứ. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi còn sống ta liền có thể làm đến. Selena rốt cục bình tĩnh lại. Lông mi dính lấy trong suốt giọt nước mắt, thật sao? Không sai, ta biết một cái thần kỳ gia hỏa. Bọn họ có một ít năng lực đặc thù, sẽ để cho ngươi khôi phục dung mạo. Ta không có lừa ngươi. Cybertron suy tư như thế nào nhượng nữ hài dung mạo khôi phục. Biện pháp duy nhất chỉ có siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Hiện tại nàng đã không phải là rất chán ghét những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bởi vì nói cho hắn biết siêu tự nhiên lực lượng tà ác giáo đình tự thân cũng là tối tà ác đại biểu. Giá trị của bọn hắn xem không đáng tham khảo, mà hắn nhận biết siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả không nhiều. Mà pháp sư cùng vu sư không đang suy nghĩ liệt kê. Bọn họ sẽ chỉ đả thương người. Không biết trị bệnh, như vậy còn lại chỉ có Druid, luyện kim thuật sư, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp, nhất định, nhưng hắn nhận biết siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tương đương ít. Qua thiểm ai đâu, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Cybertron ôm lấy nữ hài, ta sẽ để ngươi khôi phục dung mạo. Tin tưởng ta, mang theo nữ hài cùng đầu kia may mắn còn sống sót chó lam. Cybertron rời đi đỏ rêu trấn. Đối với siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả người quen thuộc nhất là ai đâu? Giáo đình, bọn họ trường quản lấy tất cả siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Thông qua bọn họ nhất định có thể tìm tới Druid hoặc là luyện kim thuật sư. Làm đường Ninh đến mới thành thị, hắn nghe được một hạng 10 phần tin tức trọng yếu. Gothenburg quân đội lão đại Thomas chết oan chết uổng. Cái này nhất định là Edgar thủ đoạn. Nhìn Santos bên trong mưu kế trả thù Gothenburg thế giới dưới lòng đất, mà Edgar vì phản kích giết chết Gothenburg quân đội lão đại. Đây chính là Edgar ấp ủ đối Santos trầm trọng đả kích. Edgar cùng Santos hiện tại đã tiến nhập trận này trò chơi bên trong. Hắn phải tiếp tục đến bốc lên trận chiến tranh này. Santos cùng Edgar ở giữa chiến tranh. Bất quá hắn đắc kế vẽ gặp được phiền phức. Bởi vì Đạt Rhys Thành cùng Gothenburg quân đội lão đại nhận lấy ám sát. Hiện tại quân đội đối với các nơi quân đội nhân vật trọng yếu cùng gia thuộc đều cho khá mạnh bảo. Hộ biện pháp, Boulogne Á bảo, vương quốc thành thị lớn thứ 4, thủ lĩnh. Sự tình trở nên phức tạp, Những cái kia quân đội gia thuộc người nhà bên người tổng là theo chân không ít binh lính bảo hộ. Chúng ta không có cách nào động thủ. Một tên hắc bang thành viên hướng Cantona báo cáo tình huống. Trả lời người đương nhiên là Cantona bên cạnh Đường Ninh, hiện tại không cần đến đối với mấy cái. Này quân đội lão đại gia thuộc người nhà động thủ, có thể trực tiếp đối quân đội lão đại bản thân động thủ. Đã Edva đã bắt đầu đối quân đội lão đại, tiến hành ám sát, bắt cóc tống tiền loại này quá độ thủ đoạn hoàn toàn có thể trực tiếp vượt qua. Cùng Edga một dạng, trực kích yếu hại, vị này hắc bang thành viên nhìn thoáng qua Đường Ninh, đối Cantona nói ra, không có khả năng, bởi vì hiện tại quân đội lão đại phòng ngự cấp bậc cao hơn. Đối với những cái này hắc bang thành, viên tới nói, bắt cóc thương nhân gia thuộc người nhà hoặc là thương nhân là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Nhưng là muốn bắt cóc quân đội gia thuộc người nhà hoặc là quân đội lão đại bản thân. Đều so sánh mạo hiểm. Huống chi bây giờ đối phương bảo vệ cấp bậc đề cao mấy lần. Đây cũng là Santos hạ lệnh nhượng các nơi quân đội đề cao phòng ngự cấp bậc. Đường Ninh có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đừng lo lắng. Cantona tiên sinh có biện pháp, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói xử lý là được. Bologna Á bảo quân đội đầu mục Frankie là một vị tuổi trẻ tài cao quân đội nhân viên, đồng thời kế thừa phụ thân tước vị, 40 tuổi trở thành địa phương quân đội thủ lĩnh. Cái này một thành liền trước mắt vẫn chưa có người nào đánh vỡ. Hắn nhận được quân đội cao tầng phong thư, đề bạt bọn họ phòng vệ cấp bậc, mà lại bản thân hắn cũng nghe nói đạt Ritz thành cùng Gothenburg sự tình. Nhượng hắn không thể tin tưởng, những cái này thế giới dưới lòng đất đám gia hỏa đột nhiên giống như là như bị điên đối bọn hắn. Quân đội nhân viên triển khai công kích, đây là có chuyện gì? Trước kia là hoàn toàn không thể tưởng tượng, đêm khuya nhà trọ bên ngoài có không ít vệ binh, không có bất kỳ cái gì góc chết, mà lại tiến vào nhà trọ vô luận là người quen vẫn là người xa lạ đều cần tiếp nhận soát người kiểm. Cha! Tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Hắn quay đầu nhìn lấy bên cạnh lão nhân, Hải Lạp Nhĩ tiên sinh. Người nói lên phong phái ngài đến vì ta cung cấp thiếp thân bảo hộ. Cái này Hải Lạp Nhĩ tiên sinh hôm nay vừa mới đến. Tiếp nhận nhà trọ ngoài cửa sau khi kiểm tra mới tiến nhập căn này trong căn hộ bộ. Trước đây Frankie cũng không biết vị lão nhân này. Được xưng là Hải Lạp Nhĩ lão nhân chống một cây quải trượng. Màu đen quải trượng, nhìn không ra dùng tài liệu gì chế thành. Cặp mắt của hắn như là diều hâu một dạng sắc bén. Sắc mặt trắng bệch, có chút làm người ta sợ hãi, để cho người ta không quá ưa thích. Vóc dáng rất thấp, chỉ có cao lớn Frankie một nửa thân cao. Hải Lạp Nhĩ cung kính hành lễ, không sai. Quân đội phái ta đến đây vì ngài cung cấp thiếp thân bảo hộ. Ngài nghĩ đến cũng nghe nói đạt Ritz thành cùng Gothenburg sự tình. Giống ngài người tôn quý như vậy vật cần nếu như vậy bảo hộ. Đám học sinh của ta hội bảo hộ nhà của ngài thuộc. Học sinh, Frankie nghi hoặc, hắn cảm thấy trước mặt lão đầu ốm yếu dáng vẻ. Gió thổi qua tựa hồ cũng hội té ngã. Ngược lại là vị lão đầu này cần muốn bảo vệ, nhưng theo lễ phép hắn không có nói rõ, bởi vì đối phương xác thực cầm quân đội văn kiện, bây giờ đối phương nói đồ đệ của hắn, Frankie còn không có nhìn thấy, vậy liền để bọn họ cùng một chỗ vào đi. Hải Lạp Nhĩ phát ra tiếng, cười, hắn một thanh màu đen hàm răng lộ ra, thanh âm để cho người ta tương đương không thoải mái. Ở ngực huy chương lóe ra quang mang, đó là một con rơi huy chương đại biểu giáo đình thừa nhận cấp bậc cao nhất vu sư. Hải Lạp Nhĩ là hiện nay vĩnh hằng đại lục ở bên trên còn sót lại 3 vị con rơi huy chương vu sư một. Trong, chuyên tinh nguyền rủa hệ vu thuật, lần này đến đây bảo hộ Frankie, là nhận được vu sư hiệp hội yêu cầu, hắn lại một lần nữa cung kính hành lễ. Hiện tại bọn hắn ngay tại phòng của ngài bên trong. chỉ là ngài không nhìn thấy mà thôi. Câu nói này nhượng Frankie cảm thấy tương đương không lễ phép. Căn này trong căn hộ hết thảy hắn đều có thể nhìn thấy. Cũng không nhìn thấy những người khác. Sắc mặt biến không vui. Cho rằng đối phương lại trêu đùa hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.